Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Phô trên sàn đá xanh, một nửa tản ra ngân quang, một nửa tản ra ánh tím. Hai loại quang hoa cùng nhau bốc lên, ở chính giữa hai mắt cá, phảng phất như là vật còn sống. Chậm rãi xoay tròn, đem ánh sáng tím và ngân quang dây dưa ở bên nhau, hợp thành một đám mây mù, tiếp tục bốc lên, sau đó hình thành một viên bọt khí. Trong quá trình xoay tròn không ngừng, có bọt khí rớt xuống, sau đó vỡ vụn, huyễn hóa ra từng đạo linh quang, rơi vào vực sâu ở bên dưới. Ở giữa thái cực đồ, còn bắn ra một đạo quang hoa màu đỏ tía, thẳng tắp lăng không phi độ, áp đảo trên không trung của sơn cốc. Từ nơi này có thể nhìn thấy, trên các ngọn núi xung quanh cũng bắn ra linh quang giống nhau, chẳng qua là màu sắc bất đồng, đỏ, cam, vàng, xanh lá, trắng, xanh lam, tím. Bảy đạo linh quang ở trong không trung phía trên sơn cốc đan chéo vào nhau, nhìn qua như là một hình học bảy cạnh, không ngừng thẩm thấu, lan tràn ra phía ngoài một loại năng lượng cực kỳ khủng bố. Đạo Phong biết, thất giác tinh này chính là mắt trận của Bắc Đầu Thất Tinh Trận, mà bức thái cực song ngư đồ trên mặt đất ngay trước mắt mình chính là khống chế toàn bộ đầu mối then chốt của trận pháp. Chỉ cần hủy diệt nó, Bắc Đầu Thất Tinh Trận bị phá. Nhưng mà làm như vậy cũng không có dễ. Đạo Phong đứng ở đối diện bảy người, khoảng 20-30 mét, yên lặng nhìn sang bên này. Sáu đạo sĩ như là hổ rình mồi nhìn hắn, bất quá thần sắc bên trong lại mang theo một phần tự tin thong dong. Biểu tình ở trên mặt của Giao Quang tên tử hết sức thoải mái, mỉm cười như tắm mình trong gió xuân, nhẹ giọng vang vọng mà nói: "Đạo Phong." Không chờ Đạo Phong lên tiếng, đằng sau chuyển đến âm thanh ồn ào náo động. Quay đầu nhìn từ hai bên đường, ở trong rừng cây lao ra mấy bóng người. Thô sơ giản lược mà nhìn, có đạo sĩ, có hòa thượng. Hơn nữa mấy đạo sĩ này quần áo không giống đệ tử tinh túc, hiển nhiên không phải là một môn phái. Đường núi vốn hẹp, Đạo Phong lợi dụng thực lực siêu cường vượt lên đồng bạn mà xông tới. Những thành viên ở đằng sau lập tức bị đông đảo đệ tử của tinh túc hải lấp lại. Những đệ tử này cũng không tiến hành công kích mãnh liệt, mà chỉ đứng thành mấy hàng, dùng pháp thuật và pháp khí của mình hình thành từng đạo phong ấn ngăn mọi người ở dưới núi. Mục đích hiển nhiên là muốn ngăn chặn đoàn người. Thành viên của Liên Minh Bắt Quỷ cùng Phong Chi Cốc không thiếu cường giả, nhưng địch ta số lượng chênh lệch, hơn nữa thập phần xa cách. Trong lúc nhất thời căn bản cũng không có cách nào xông thẳng lên đỉnh núi để mà hỗ trợ cho Đạo Phong. Đạo Phong chăm chú nhìn một màn, biểu tình không có bất luận biến hóa gì. Quay đầu nhìn Giao Quang tiên tử nói: "Muốn như thế nào?" Giao Quang tiên tử đáp: "Thúc thủ chịu trói." Đạo Phong hỏi: "Ta với người có thủ oán gì?" Giao Quang tiên tử lắc đầu, cũng không quay đầu lại. "Sư tỷ, người mà ngươi chờ đã tới." Một bóng người từ trong rừng cây phía sau Giao Quang tiên tử thình lình đi ra, chính là Lê Sơn lão mẫu. Chậm rãi đi đến bên người của Giao Quang, nhìn Đạo Phong, trên mặt mang theo một tia đắc ý khó kiềm nén. Đạo Phong vừa nhìn thấy là Lê Sơn lão mẫu, cũng không cảm thấy bất luận cái gì giật mình. Ngay khi đối phương bày binh bố trận như thế, hắn cũng đoán được chuyện này nhất định là cùng Lê Sơn lão mẫu có quan hệ. Không riêng gì Lê Sơn lão mẫu, trong rừng cây phía sau Lê Sơn lão mẫu, Đạo Phong còn cảm giác có sự có mặt của một số ít cường giả khác. Đây cơ hồ là trực giác nhạy bén của giác quan thứ 6. Bởi vì bị rừng cây che khuất, hẳn là khẳng định là cường giả. Trên cơ bản đều có thể giấu đi hơi thở ở trên người, người khác không có khả năng cảm giác được. Chương 1966, Đồ Núi, phần 1. Nhưng Đạo Phong cảm nhận được sự tồn tại của bọn họ. Trực giác của hắn không sai. Tô Mạt, Trương Vân, còn có vài vị lãnh tụ xiển giáo đều ở bên trong. Một đạo cô tiến sát bên gần Tô Mạt, nhỏ giọng hỏi: "Vì sao còn không rung chuông kích thích lệ khí trong thân thể của hắn, hiện ra chân thân của quỷ đồng?" Tô Mạt lắc đầu: "Không được. Một khi lệ khí trong thân thể của hắn bị kích hoạt, lập tức sẽ bạo tẩu, thực lực sẽ nháy mắt cường đại mấy lần, không thể mạo hiểm như vậy." Trường Vân cũng gật đầu: "Sư tỷ nói đúng, dù sao hiện tại thực lực của chúng ta cũng chiếm ưu thế. Trước hết cứ bắt hắn, rồi rung chuông, xác nhận thân phận cũng không có muộn." Mọi người chậm rãi gật đầu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net